bởi vì những ngày tháng hạnh phúc cùng với anh khiến cho cô không thể nào chịu nổi việc bị ngăn cách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net